Chương 670, Tân Cách Cục. Làm tiếng sấm nghe được Lôi Song lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng kinh ngạc. Không trách trước tới Thiên Đế Tông những trưởng lão kia, không còn một ngống toàn bộ tử ở nơi này, mà Lôi Song người này lại còn không bị thương chút nào. Nguyên lai nàng chính là Thiên Đế Tông nhân phốc thử. Tiếng sấm càng nghĩ càng giận, kia nay đã mệt mỏi không chịu nổi thân thể, rốt cuộc lại cũng không chịu nổi như vậy đả kích. Hắn hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sau đó cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Đường đường một đời Phong Lôi Thánh Chủ, cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế này, thật là làm người ta thổn thức không dứt. Tiếng sấm cũng chưa chết ở như nở dê người Kha Cờ trong tay, mà là bị chính mình cho tươi sống tức chết. Hắn không cách nào vì con mình báo thù, cũng không thể tiếp nhận Lôi Song phản bội sự thật, cuối cùng đi đời nhà ma. Trần Hy trước kia Chu Thiên một kiếm, thực ra đã chặt đứt tiếng sấm tất cả sinh cơ, hắn nguyên linh hoàn toàn bể tan cảnh, lại cũng không có bất kỳ khả năng sống sót. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tiếng sấm trực tiếp buông tha chạy thoát thân, mà là lựa chọn và cả tòa tứ tượng sơn đồng quy vu tận. Nhưng là tiếng sấm thiên toán và toán, cũng không có tính tới Lôi Song lại là phản đồ. Hơn nữa ở thế ngàn cân treo sợi tóc, xuất thủ đả thương chính mình chỉ có thể nói, hết thảy các thứ này đều là tạo hóa cho phép, là tiếng sấm vận mệnh đã như vậy, không oán được người khác. Ngay từ lúc Phong Lôi Thánh Tử bị chém chết với Thiên Đế Tông thời điểm, hai người giữa thù oán cùng nhân quả cũng đã kết làm. Thiên Đế Tông trận chiến này, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, thậm chí không có dùng mảy may sức lực, liền bị diệt một cái bảng đại thánh địa huyền môn. Mà Thiên Đế Tông ba chữ kia, cũng từ giờ khắc này bắt đầu, trở nên càng thêm chói mắt. Lôi Song gia nhập Thiên Đế Tông, hơn nữa được trao tặng rồi ngoại môn trưởng lão trước. Dùng Thiên Tôn cường giả tới làm ngoại môn trưởng lão, Thiên Đế Tông có thể nói là toàn bộ Bắc Hoang khu vực phần độc nhất. Ngoại môn trưởng lão mặc dù cũng là trưởng lão, nhưng là địa vị thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt cũng không bằng, vẹn vẹn chỉ so với nội môn đệ tử cao hơn một ít. Lôi Song đối với lần này ngược lại là không có bất kỳ ý kiến. Dù sao cùng thân tử đạo tiêu so với, nàng có thể làm được cái ngoại môn trưởng lão, đều đã phi thường làm khó được. Phong Lôi Thánh Tông thực lực quả thật cường đại, chỉ là Thiên Tôn cấp khắc cường giả, thì có ước chừng 6 gã nhiều. Loại thực lực này dù là tại chỗ có trong thánh địa, đó cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Ngoại trừ tiếng sấm cùng với Phong Lăng, hai vị này Thiên Tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả trở ra. Lôi Song bản thân là Thiên Tôn trung kỳ cường giả. Phong Lăng tên đệ tử kia là Thiên Tôn sơ kỳ, Vân Lão Đầu là Thiên Tôn hậu kỳ. Về phần vị cuối cùng không biết tên Thái Thượng trưởng lão, thực lực ngược lại là phải yếu hơn một ít, khoảng chừng Thiên Tôn sơ kỳ tả hữu. Tên kia không biết tên Thái Thượng trưởng lão, kết quả cũng rất là bi thảm, Trần Hy coi thường thực lực của hắn, cho nên liền trực tiếp đem giết chết rồi. Thời gian nửa tháng thong thả trôi qua mà qua, toàn bộ Bắc Hoang khu vực cũng nhân vì Thiên Đế Tông trận chiến này mà hoàn toàn hoảng loạn lên. Có mấy trăm ngàn ở năm lịch sử Phong Lôi Thánh Tông, lại bị Thiên Đế Tông tiêu diệt. Phong Lôi Thánh Tông từ đó tan biến tại Thiên Huyền Đại Lục lịch sử chính giữa, cướp lấy là một cái mới tinh nhất phẩm tông môn. Phong Lăng cũng không tiếp tục lấy Phong Lôi Thánh Tông làm tên, mà là đổi một cái toàn bộ tên mới, xây một cái toàn bộ thế lực mới. Cái này tân nhất phẩm tông môn tên là Huyền Phong Tông, ngoại trừ như cũ chiếm cứ tích Lôi Sơn trở ra, gần như cùng đã từng Phong Lôi Thánh Tông không có bất cứ quan hệ nào. Mà ngoại giới liên quan tới Thiên Đế Tông, có thể nói là mỗi người nói một kiểu. Rất nhiều người đều nói Thiên Đế Tông vẹn vẹn chỉ là may mắn, thực lực của bọn hắn phi thường nhỏ yếu, chẳng qua là đúng dịp diệt Phong Lôi Thánh Tông mà thôi. Dù sao Phong Lôi Thánh Tông thành danh như cũ, rất nhiều người cũng không thể tin được, cái này vô cùng bảng đại thánh địa huyền môn, lại bị một tòa mới vừa thành lập Thiên Đế Tông tiêu diệt. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, càng chấn nhiếp nhân tâm tin tức lần nữa truyền ra. Thanh Long Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, Chu Tước Thánh Tông, Huyền Vũ Thánh Tông đồng thời tuyên bố diệt vong. Mà bị diệt này tứ đại thánh địa thế lực, lại cũng là Thiên Đế Tông nếu như nói tiêu diệt Phong Lôi Thánh Tông, cái này còn miễn cưỡng chỉ có thể nói là may mắn lời nói, như vậy tứ đại thánh địa đồng thời bị diệt, lại có thể chứng minh một chuyện, đó chính là Thiên Đế Tông thực lực. Quả thật phi thường kinh người. Ở tứ đại thánh địa tuyên bố diệt vong sau đó, một cái tân cường đại tông môn tuyên bố lần nữa xây dựng tứ tượng thánh tông, một cái tự tứ tượng thánh địa phế tích bên dưới lần nữa tạo dựng lên tông môn. Tứ tượng mặc dù thánh tông chỉ là vừa mới vừa thành lập mà thành, nhưng là lại không có bất kỳ một thế lực nào dám xem thường nó. Dù sao đây chính là tứ tượng thánh địa đời trước ga, tứ tượng thánh địa thực lực vốn là thập phần đáng sợ, mà dung hợp ước chừng 4 tòa thánh địa huyền môn mà tạo dựng lên tông môn, thực lực tuyệt đối vượt quá người sở hữu tưởng tượng. Những được đó biết tin tức này mọi người, vốn đang dự định nhìn một phen cho hay, dù sao tứ tượng thánh tông nguyên bổn chính là bị thiên đế tông tiêu diệt. Bây giờ thiên đế tông tên càng hơn năm xưa, bọn họ rất muốn nhìn một chút, hai người giữa rốt cuộc sẽ tạo thành cái dạng gì va chạm. Nhưng vào lúc này, lại có càng chấn nhiếp nhân tâm tin tức truyền ra. Mới nhậm chức tứ tượng thánh tông tông chủ, lại công khai tuyên bố cùng thiên đế tông kết minh, hơn nữa còn nói mình sẽ là thiên đế tông vĩnh viễn đồng minh, chỉ cần tứ tượng thánh tông vẫn tồn tại một ngày, một điểm này liền vĩnh viễn không sẽ cải biến. Những lời này cửa ra sau đó, có thể nói là sợ ngây người Bắc Hoang khu vực 90% nhân. Tứ tượng thánh tông đây là ý gì, chẳng lẽ là bị thiên đế tông cho làm sợ, cho nên căn bản không dám đối địch với thiên đế tông? Mọi người đối với thiên đế tông thực lực đáng sợ, lần nữa có càng sâu sắc hơn hiểu. Cùng lúc đó, cùng thiên đế tông có trọng đại mâu thuẫn Huyền Băng Thánh Tông, cư nhiên vào lúc này lựa chọn phong sơn. Rất nhiều người cũng nghe nói qua thiên đế tông cùng Huyền Băng Thánh Tông cố sự, bọn họ tất cả đều ở trong bóng tối rêu cợt Huyền Băng Thánh Tông, nói các nàng là sợ thiên đế tông, cho nên căn bản không dám mạo hiểm đầu. Thiên đế tông rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, nghe được lần này ngôn ngữ sau đó, các nàng tất cả đều là giận mà không dám nói gì, từng cái thở hổn hển. Nhưng là trên thực tế, bọn họ đúng là thật sự sợ rồi thiên đế tông, bằng không, cũng sẽ không lựa chọn phong sơn. Huyền Băng Thánh Tông thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng là đừng nói trước cùng kia 4 tòa tứ tượng thánh địa so sánh. Cho dù là cùng thời kỳ cường thịnh Phong Lôi Thánh Tông so sánh, Huyền Băng Thánh Tông còn không bằng. Lại làm sao có thể tiếp tục thiết đến đầu cùng thiên đế tông đối nghịch? Huyền Băng Thánh Tông Thái Thượng trưởng lao ở chiếm được tin tức này lúc, nàng càng là mặt cũng xanh biếc, đồng thời nhưng trong lòng cũng ở đây âm thầm vui mừng. May trước không có tiếp tục đắc tội thiên đế tông, bằng không bây giờ tiêu diệt, chỉ sợ cũng là không phải Phong Lôi Thánh Tông cùng tứ tượng thánh địa, mà là nó Huyền Băng Thánh Tông đi. Thiên đế tông danh tiếng càng thêm vang lên, thậm chí rất nhiều người đều nói, nó đã có tấn thăng làm thánh địa huyền môn thực lực. Sâu hơn người, còn có người nói thiên đế tông, thực ra hoàn toàn có thể tấn thăng làm tân đạo tông. Phong Lôi Thánh Tông cùng tứ tượng thánh địa bị phúc diệt sau này, Bắc Hoang khu vực cách cục hoàn toàn bị thay đổi. Thế gian lại không thập đại thánh địa cùng bát đại đạo tông, cướp lấy là tân ngũ đại thánh địa, cùng với 6 đại đạo tông.